Thế hôm nay tôi muốn xin các anh chị dành ít phút để cũng đọc sách Joel, Malachi, nhưng mà bằng một hình thức hơi khác. Tôi nhớ là khi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 công bố cái tông huấn lời Thiên Chúa này, thì tôi có giới thiệu với các anh chị và các bạn rồi, giới thiệu một cách tổng quát thôi. Không biết là các anh chị có dịp đọc không? Những tài liệu như thế này về mặt nội dung đương nhiên là rất quý, nhưng nếu nó không được đem ra thực hành thì nó cũng cứ vậy thôi. Cho nên hôm nay tôi muốn cùng với các anh chị xem lại cái lời mời gọi của giáo hội về việc đọc sách thánh đó, nó liên quan trực tiếp đến lớp thánh kinh của chúng ta này. Và chúng ta có thể áp dụng vào sinh hoạt lớp của mình để giờ chia sẻ lời Chúa tốt hơn. Thế thì chúng ta cùng nhau đọc lại ở số 87. Ở đây các anh chị không có bản văn cho nên tôi sẽ đọc cho các anh chị nghe. Trước khi vào số 87 thì Đức Benedicto thứ 16 nói thế này: Thượng hội đồng nhiều lần nhấn mạnh tới cần phải có một cách tiếp cận bản văn thánh trong tâm thế cầu nguyện, coi như là yếu tố căn bản cho đời sống thiêng liêng của mọi tín hữu đang dấn thân vào các thừa tác vụ và các bậc sống khác nhau, và đặc biệt nhắc tới Lectio Divina. Trong tiếng Latin, Lectio là đọc, Divina là tĩnh từ, có nghĩa là thuộc về Thiên Chúa, hay chúng ta hay dịch là thần linh. Để cho nó dễ, trong tiếng Việt Nam thì ta có thể dịch đơn sơ Lectio Divina là đọc sách thánh, đọc lời Chúa đây này, chứ không phải là đọc một cuốn tiểu thuyết, cũng không phải là đọc một tác phẩm khoa học, và cũng không phải đọc một cuốn nghiên cứu, mà là đọc lời của Chúa, sách thánh. Thế thì cái phương pháp đọc sách thánh này, để cho các anh chị dễ nhớ, ta hình dung bàn tay mình có 5 ngón, thì phương pháp này cũng có 5 bước, mà tôi đọc vắn tắt lại là đọc, suy, cầu, niệm, hành. Có 5 bước. Thứ nhất đó là đọc. Các anh chị quen lắm rồi, chúng ta đã gần 2 năm học với nhau rồi, tuần nào cũng mở sách thánh đã đọc rồi, không nhiều thì ít. Cho nên là đọc. Thế thì Đức Giáo Hoàng giải thích làm sao? Bằng việc đọc bản văn, cái việc này dẫn ta tới một câu hỏi liên quan đến việc hiểu biết trung thực. Hiểu biết mà hiểu biết trung thực, đúng nội dung của bản văn, bằng cách hỏi ở tự nó bản văn Kinh Thánh muốn nói cái gì. Cho nên là trước hết mình phải mở ra đọc và xem bản văn Kinh Thánh muốn nói cái gì. Như bước thứ hai, suy ở đây là suy gẫm, suy niệm, meditatio. Đức Giáo Hoàng giải thích suy niệm là chúng ta tự hỏi bản văn Kinh Thánh muốn nói gì với tôi? Lúc nãy là bản văn Kinh Thánh nói gì? Một cái khách quan. Bây giờ suy niệm đó là bản văn Kinh Thánh đó nói gì với tôi? Tôi đây này, cá nhân riêng tư trong cái hoàn cảnh cụ thể tôi đang sống đây này, Chúa mới nói gì với tôi? Ở đây mỗi người riêng tư và cũng trong tư cách cộng đoàn phải để cho mình bị lời Chúa chạm đến và đặt thành vấn đề. Bởi vì đây không phải là cứu xét các lời được nói ra trong quá khứ, mà là trong hiện tại. Nghĩa là Chúa đang nói với tôi đây nè, trong hoàn cảnh hiện tại tôi đang sống đây nè. Cho nên các anh chị phân biệt hai bước đầu tiên. Thứ nhất, lectio, đọc, xem bản văn Kinh Thánh nói gì một cách tổng quát, khách quan. Thứ hai, suy niệm là bản văn Kinh Thánh nói gì với tôi, cá nhân hóa, chứ không phải là chung chung với tôi. Và mỗi một người chúng ta sẽ thấy có thể khác nhau, bởi vì hoàn cảnh sống khác nhau, những vấn đề gặp phải trong đời sống khác nhau. Rồi cái bước thứ ba là gì? Cầu nguyện. Cầu nguyện, oratio, tức là chúng ta tự hỏi tôi phải nói gì với Chúa để đáp lại lời của Người. Cầu nguyện. Lúc nãy là mình lắng nghe xem Chúa nói gì với mình qua bản văn Kinh Thánh. Bây giờ cầu nguyện là mình thưa lại với Chúa. Thưa điều gì bây giờ? Cái cầu nguyện như thế nó mới đúng nghĩa chứ. Cầu nguyện là đối thoại với Chúa, là trò chuyện với Chúa cơ mà. Nhiều khi vào mình chả nghe Chúa nói gì, mình toàn kể Chúa nghe không à. Bắt Chúa nghe phát mệt. Còn bây giờ cái bước trước là mình phải nghe Chúa nói đã. Rồi sau đó cầu nguyện là mình mới nói với Chúa. Chúa nói với tôi như thế, thì bây giờ tôi nói với Chúa điều gì? Tôi cầu xin, tôi chuyển cầu, tôi tạ ơn, tôi ngợi khen. Tôi cầu xin điều gì cho chính mình? Tôi chuyển cầu điều gì cho chồng, cho con, cho bạn bè, cho người hàng xóm đang gặp khó khăn? Tôi tạ ơn Chúa về điều gì khi tôi đọc cái bản văn Thánh Kinh đó? Tôi ngợi khen Chúa điều gì khi được tiếp cận với lời Chúa như vậy? Đấy, cầu nguyện, tất cả những cái tâm tình chính yếu ở đó. Rồi kế đến là gì? Contemplatio, là chiêm niệm. Chiêm niệm. Có một ông cụ già, ngày nào ông cứ vào nhà thờ, ông cứ ngồi đó, cứ nhìn lên thánh giá thôi. Mà ông chả thấy ông lần chuỗi hay là gì cả. Cha sở ông mới thắc mắc ông ra, ông hỏi bảo thế ông ngồi đây lâu thế là làm gì? Bảo thì con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Câu trả lời rất hay nhé. Đó là chiêm niệm đó. Đặt mình ở trong cái thế chiêm niệm, mình nhìn Chúa, Chúa nhìn mình, sống dưới con mắt Chúa. Cái tình trạng chiêm niệm ở đây cũng vậy. Khi mà chúng ta chiêm niệm có nghĩa là chúng ta chiêm ngắm Chúa, và mình nghiền ngẫm xem Chúa muốn mình phải thay đổi điều gì trong cuộc sống hiện tại. Chúa muốn mình phải thay đổi cái điều gì trong tâm hồn hiện tại. Đặt mình dưới con mắt Chúa mà, chứ không phải con mắt của thế gian, con mắt của người đời, con mắt của người bên ngoài nhìn vào đánh giá, kể cả cái con mắt chủ quan của mình, mà là dưới con mắt của Chúa. để xem Chúa muốn mình thay đổi điều gì. Và cuối cùng là actio, tức là hành động. Mình có một hành động cụ thể nào sau khi mình đã cầu nguyện, đã chiêm niệm như vậy? Hành động cụ thể ra sao cho nó phù hợp với thánh ý của Chúa? Thế tôi dùng 5 từ để các anh chị dễ nhớ, 5 ngón tay, 5 bước. Thứ nhất là đọc. Thứ hai là suy. Thứ ba là cầu. Thứ bốn là niệm, tức là chiêm niệm đó. Và thứ năm là hành. Có vậy thôi. Và mỗi khi chúng ta đọc sách thánh, tuần nào các anh chị, các bạn chả đọc? Thế thì mỗi khi chúng ta đọc, chúng ta thử áp dụng cái phương pháp đó coi. Rồi khi mình được lời Chúa thấm vào rồi, thì đến ngày thứ năm gặp nhau rồi mình mới chia sẻ cho nhau, chia sẻ cái điều mà Chúa cho mình cảm nhận được khi mình đọc lời Chúa đó, Lectio Divina. Như vậy thì cái giờ chia sẻ của chúng ta sẽ phong phú hơn.